Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 954, Vô Thần Tuyệt Cung. Hai càng, Vô Thần Tuyệt Cung, Tuyệt Vô Thần, ân, không tốt, ta hai tên học trò gặp phải nguy hiểm. Dương Tranh, người trước đi Vô Thần Tuyệt Cung đi, ta tìm tới hai tên học trò, lại cùng ngươi tụ hợp. Đột nhiên, đế 11 kinh hô một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh lược thân đi. A, còn dư võ sĩ gặp đế 10 vừa rời đi, hét lên một tiếng xoay người bỏ chạy. Bất quá, còn không có chạy ra 10 bước, liền phù phù một tiếng một đầu ngã xuống đất, sau đó lại cũng không thể bò lên tới. Vô Thần Tuyệt Cung, những cái này võ sĩ đều không là thứ tốt gì a. Thần Bí Hoa Hạ Võ Học, cái này nữ nhẫn giả muốn đi Vô Thần Tuyệt Cung trộm thần bí võ học, sau đó bị trọng thương. Dương Tranh cúi đầu nhìn xem trong ngực bất tỉnh ngược lại nữ nhẫn giả, mới vừa cái kia võ sĩ muốn chạy trốn, hắn ý nghĩ khẽ động, một đạo chân khí đánh ra, liền đem cái kia võ sĩ đánh chết, thuận tiện thi triển siêu hồn đại tương đương pháp, biết Vô Thần Tuyệt Cung vị trí. Mùi máu tươi, Dương Tranh lại là chau mày, đem trong ngực nữ nhẫn giả đỡ dậy tới, xem xét, nữ nhẫn giả ngực đã là ân tương đương hồng một mảnh. Ám khí, lập tức, Dương Tranh móc ra một mai Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan, huy nữ nhẫn giả uống, ánh mắt tại phía trước thành trấn một quét, liền tại chỗ biến mất. Trong rừng, nhà gỗ, đêm không trăng, phong cao, Dương Tranh sắc mặt bình tĩnh, là nữ nhẫn giả chữa thương. Nữ nhẫn giả trên người giờ phút này không một sợi vải. Ngực chỗ, một đạo đỏ thắm ám khí, phá lệ bắt mắt, nếu là ở lệch đi một điểm, đâm trúng nữ nhẫn giả trái tim, như vậy nữ nhẫn giả chỉ sợ sớm đã sống không được. Trượt như mỡ đông, da thịt hơn tuyết, núi non như tụ, sóng lớn như nổi giận, tăng thêm cái này cơ hồ giống nhau như đúc vẻ mặt. Không thể không khiến người nhớ tới này manga bên trong tiểu mỹ nhân a. Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, cái này nữ nhẫn giả kỳ thật cũng không phải ninja trang điểm, chỉ bất quá trước đó bay chớp động làm cực kỳ giống ninja, cùng hắn nói nàng là một cái nữ nhẫn giả, không bằng nói là một cái nữ võ sĩ. Nàng mặc trên người cũng là loại này đông doanh kiếm đạo trường bào. Trường bào vừa mở ra, bên trong liền cái gì cũng không xuyên, mà mấu chốt nhất một điểm, cái này có vô cùng tinh xảo dung nhan nữ võ sĩ, cực kỳ giống một người. Nhưng mà, Dương Tranh cảm thấy, này gần như không có khả năng là phát sinh sự tình. Nếu quả thật là cái kia người, như vậy thì hoàn toàn lộn xộn. Đương nhiên, cũng có một cái khả năng, võ lâm đại thế giới có vô cùng cường đại bao dung tính. Không chỉ bao hàm đủ loại võ lâm thế giới, còn có cùng loại võ lâm manga thế giới. Trước mắt nàng này, cực kỳ giống thiên thượng thiên hạ bên trong táo thật đêm. Cũng là bởi vì như thế, Dương Tranh mới cảm thấy không thể nào. Bởi vì lý luận trên tới nói, thiên thượng thiên hạ thế giới cùng võ lâm đại thế giới bên trong cơ hồ giật không trên quan hệ. Thôi, trước cứu lại nói, người như thế đẹp, liền đương thời trời cao ban cho bản công tử đi. Dương Tranh mở miệng, giơ tay phải lên, đặt ngang ở nữ võ sĩ ngực. Tiếp theo chân khí khẽ hấp, thoáng cái đem cái viên kia đỏ thắm ám khí cho hút ra tới. Ân, nữ võ sĩ khẽ rên một tiếng, núi non hơi hơi ba động. Dương Tranh mặt không đổi sắc, móc ra một khỏa thiên hương đậu khấu, tan thành phấn cuối cùng, rắc vào vết thương chỗ. Vết thương kia, dùng thịt tương đương mắt có thể thấy tốc độ khép lại. Mai này đỏ thắm ám khí, thế nào cảm giác giống như là phiên bản thu nhỏ đế cung cầu vồng đây? Dương Tranh vê lên đỏ thắm ám khí, thả ở trước mắt, cái này đỏ thắm ám khí, giống như châm nhỏ một loại. Hắn tạo hình, cùng loại đế cung cầu vồng, chỉ bất quá rụt nhỏ rất nhiều lần. Đông Doanh, cũng có phù dung môn người tại hoạt động. Hệ thống, giám định thoáng cái, vật này có phải hay không phù dung môn rèn đúc. Vì thế, Dương Tranh đủ câu tà đế hệ thống, ra từ phù dung môn. Rất nhanh, tà đế hệ thống đáp lại. Quả nhiên, vật này cũng là phù dung môn xuất phẩm. Phù dung môn người, sẽ cùng vô thần tuyệt cung người làm cùng một chỗ. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, tính, trực tiếp đi vô thần tuyệt cung một chuyến. Thuận tay tiêu diệt tuyệt vô thần liền được. Liền làm là giúp phong vân nước người giải quyết một cái phiền toái. Vừa nghĩ tới phong vân nước, Dương Tranh liền hơi hơi ngẩn ngơ. Tiếp theo cười khẽ một tiếng. Giờ khắc này, hắn là nghĩ đến cái kia thanh xuân tươi đẹp nữ tử. Nữ tử kia, gọi là U Nhược. Ngày thứ hai, Dương Tranh phát hiện, hắn cùng với nữ võ sĩ không cách nào câu thông. Bởi vì, ngôn ngữ không thông. Võ lâm đại thế giới bên trong, Đông Doanh quan phương văn tự cùng ngôn ngữ đều tham khảo phong vân quốc văn chữ ngôn ngữ. Tuyệt đại bộ phận người Đông Doanh đều sẽ đơn giản một chút tiếng Hoa. Nhưng mà, cái này nữ võ sĩ sẽ không. Ngươi đi theo ta, đi vô thần tuyệt cung liền được. Rõ chưa? Vì thế, Dương Tranh chỉ có thể dùng nguyên thần đánh ra tinh thần lạc ấn. Cùng nữ võ sĩ câu thông, nguyên thần trao đổi, ngược lại là có thể đi thông. Chỉ bất quá, nữ võ sĩ chỉ có thể minh bạch ý hắn, mà hắn vẫn là nghe không hiểu nữ võ sĩ nói líu ra líu díu một dạng Đông Doanh nói. Trên đường đi, nữ võ sĩ đều theo Dương Tranh phía sau. Hắn trên thân mặc dù hất lên rộng rãi kiếm đạo võ sĩ bào. Bất quá mỗi lần ở trong rừng bay vút lúc, vẫn có thể đem hắn có thể nói hoàn mỹ tư thái cho hiển hiện ra tới. Dương Tranh ngẫu nhiên thoáng nhìn, cũng cảm giác có phần là kinh diễm. Nàng này tư thái, xác thực có thể nói cực phẩm. Khoảng chừng hướng đông bay vút nửa canh giờ, Dương Tranh dừng lại, phía trước, ngọn núi nào trên, liền là vô thần tuyệt cung vị trí. Giờ phút này, hắn đã nhìn thấy trên núi những kiến trúc kia nhóm, vách núi treo leo, dễ thủ khó công, đương nhiên chỉ là đối với người bình thường mà nói. Đối Dương Tranh tới nói, nghĩ muốn tiến nhập vô thần tuyệt cung, còn không phải liền là một bước sự tình, một bước, liền có thể bay đi lên. Đi, Dương Tranh cũng không muốn cái gì giả heo ăn thịt hổ. Hắn quyết định dùng nghiền ép thế. Tiêu diệt tuyệt vô thần. Cái gì người? Là ai? Địch tập. Dương Tranh bay lên thiên. Lơ lửng vô thần tuyệt cung phía trên. Tức khắc cả kinh thủ vệ la to. Ngươi là người phương nào? Tới ta vô thần tuyệt cung không biết có chuyện gì. Rất nhanh, liền có một thân hắc sắc chiến giáp người. Từ trong cung điện lược thân mà ra. Ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Dương Tranh. Người này hẳn là liền là tuyệt vô thần. Dương Tranh nhìn một chút, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tuyệt vô thần công lực muốn so hùng bá mạnh hơn nhiều. Bất quá cũng chưa đạt đến thần cảnh. Thịt tương đương thân hẳn là phá toái cảnh. Chân khí cũng là phá toái cảnh. Hoàn toàn chiến lực, hơn phân nửa liền là phá toái cực hạn. Phá toái cảnh cực hạn, đặt ở thần châu đại lục trên, xem như là tuyệt đỉnh cao thủ, mà ở thần binh đại lục bên trên, chỉ có thể xem như là thông thường cao thủ. Dương Tranh ánh mắt khẽ động, nhìn bên người nữ võ sĩ một cái. Hắn kỳ thật có chút bận tâm, nữ võ sĩ trên thân rộng rãi kiếm đạo bào, nếu là lơ lửng không trung, có thể hay không đi tương đương quang. Nếu là dưới váy phong quang bị người khác nhìn lại, vậy coi như là tổn thất. Cũng may, hắn nhìn một chút, nữ võ sĩ trường bào phía dưới, dưới tương đương thân còn xuyên có quần dài, không tồn tại đi tương đương quang vấn đề. Như thế mỹ nhân, đương nhiên chỉ có thể bản thân một người thưởng thức. Ngươi đến cùng là người phương nào? Tuyệt Vô Thần, ánh mắt băng lãnh, lần nữa mở miệng, giết ngươi người. Dương Tranh cười lớn một tiếng, giơ tay phải lên, một chưởng nổ xuống, một chưởng này oanh ra, Phật quang nở rộ, một chưởng này, hắn dùng là Như Lai thần chưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.